Hiểu rõ cớ sự rồi Tú bà liền thu bạc. Chuẩn bị đi xuống an bài mọi thứ dựa theo yêu cầu của Dung Vũ ca. Phải chọn hai nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa còn phải cao nhã. Tự nhiên, tình cảm nồng nhiệt như xuân. Còn phải tú lệ nữa. Hai, kỳ thật Tú bà rất muốn xỉu cho rồi. Tự nhiên thì có thể. Vấn đề là tình cảm như mùa xuân. Lại còn phải tú lệ. Cao nhã nữa sao? Thiệt là hại não mà. Nhưng đã làm ở Thanh Lâu Kim Lăng xa hoa này. Tú bà nhất định sẽ làm khách hàng tận hứng mà về. Cao nhã chứ gì? Nhất định có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz46 cung khuyên. Minh Giã. Chương 47. Chuyện phòng the không phải rất khó chịu sao? Hay nam nữ cùng nữ nữ bất đồng? Thanh lâu này bố trí đặc biệt vô cùng lịch sự và tao nhã. Gió nhẹ thoang thoảng cuốn bức xem tre. Làm người ta cảm giác vài phần phiêu đãng giống như lạc vào giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi nơi treo đầy các bức mỹ nhân đồ. Mỗi mỹ nữ một sắc thái riêng loại nào cũng có. Cũng có lẽ đều là hoa khôi nổi danh ở sông Tần Hoài cả. Các loại tư thái hết sức phong tao lại câu hồn người. Không những không làm cho người ta có cảm giác phàm tục mà còn rất lay động lòng người. Xem ra người đến Thanh Lâu này thân phận cũng không thấp, quả nhiên là Thanh Lâu cao cấp ở Tần Hoài. Dung Vũ ca, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi. Vì sao phải đi vào tận trong này? Vệ Minh Khuê chưa bao giờ một mình đi xa nhà quá. Xuất môn ra bên ngoài. Đối với địa phương mình không quen thuộc vẫn có một chút bất an. Hơn nữa lâu này rất kỳ quái. Đại sảnh treo đầy mỹ nhân đồ không nói. Ngay cả hành lang trên tường cứ đi vài bước cũng đều có. Hơn nữa là càng đi vào trong lại càng xinh đẹp. Mà kỳ quái nhất là càng lúc y phục trên người nữ tử trên các bức họa lại càng ít. Làm cho Vệ Minh Khuê không dám nhìn thẳng chút nào. Chỉ nhi có ta ở đây, không cần lo lắng, phong cảnh bên trong tuyệt đẹp. Dung Vũ ca nắm chặt tay Vệ Minh Khuê, nhẹ giọng nói. Lúc này mẫu hậu như thể thiếu nữ 15-16 tuổi mới lần đầu xuất môn. Rõ ràng đối mặt với thế giới bên ngoài tò mò không thôi nhưng lại khắp nơi e ngại. Thật sự đáng yêu cực kỳ. Ở trong mắt Dung Vũ ca, bất luận Vệ Minh Khuê như thế nào cũng đều hồ đồ cho là tốt đẹp. Không được gọi ta là chỉ nhi, Vệ Minh Khuê không quên chỉnh Dung Vũ ca. Dung Vũ ca thật sự là càn rỡ, chỉ nhi không phải là cái tên nàng tùy ý có thể gọi, lớn nhỏ phải rõ ràng. Được rồi, Vệ công tử nói cái gì thì chính là cái đó. Mẫu hậu là ruột hẹp hòi, có thế mà cũng không cho kêu, Dung Vũ ca nói qua quyết. Vệ Minh Khuê lại nhíu mày, Dung Vũ ca căn bản không đem lời mình nói lọt vào tai, hoàn toàn không coi mình là trưởng bối. Tuy thế nàng cũng không buông tay Dung Vũ ca ra. Lúc này nàng phải đối mặt với thế giới mới chỉ biết được qua trang sách, chưa bao giờ chân chính trải qua. Cho nên quả thật tồn tại chút bất an. Dung Vũ ca, nơi này thực kỳ quái. Vệ Minh Khuê nhìn bên trong. Lúc này nữ tử trên các bức họa y phục đều biến mất. Thiên hình vạn trạng. Thật là phong tao gợi cảm. Vệ Minh Khuê nhìn đến mức trên mặt có chút nóng sang, địa phương này rốt cuộc là thế nào? Thân thể khoe khoang khêu gợi, uổng phí trinh tiết nữ tử. Mẫu hậu, phải tính tâm. Không phải vạn sự dai không sao? Lúc này Dung Vũ ca dẫn một câu trong kinh Phật. Thật sự là rất cao minh. Vệ Minh Khuê vừa nghe, tâm tình chấn động. Thấy Dung Vũ Ca nhìn những nữ tử khỏa thân, ngực lộ nhũ hoa căng tròn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh không hề biến sắc. Nàng liền cảm thấy mình vậy mà lại còn không bằng Dung Vũ Ca. Xem thường thế tục. Vậy mà mình lại chỉ biết dùng ánh mắt thế tục mà đánh giá những bức họa này. Thành ra trong lòng sinh thêm vài phần kính trọng Dung Vũ Ca. Kỳ thật giờ phút này lời Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khuê là cố ý lấy ánh mắt nghệ thuật mà đánh giá những bức họa này. Mà cái người bị tầng tầng lễ giáo trói buộc như Vệ Minh Khuê lúc mới đầu nhìn tất nhiên rất khó có thể lấy ánh mắt nghệ thuật mà xét. Vừa nghe Dung Vũ Ca nói thế liền lập tức cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh liền hòa theo cảnh giới trong lời Dung Vũ Ca. Nhưng kỳ thật cảnh giới cao trong lời Dung Vũ Ca căn bản không cao như những gì Vệ Minh Khuê nghĩ. Hiển nhiên Vệ Minh Khuê là đem Dung Vũ Ca cao thượng hóa. Vốn Dung Vũ Ca có thể bình tĩnh như thế là vì từ trước đã xem qua mấy bản nữ nữ sao Hoan Xuân Cung Đồ. Sớm đã học tập qua. Nên mấy bức họa này bất quá sống một bữa tráng miệng mà thôi. Cái nàng chờ mong là Xuân Cung Đồ thực tế. Dù sao trực tiếp chứng kiến nàng còn chưa bao giờ gặp qua. Hôm nay là kiến thức thực A. Xem bộ dáng mẫu hậu là biết mẫu hậu thật sự còn thuần khiết. Nói cũng kỳ quái. Bình thường lúc nữ tử xuất giá, mẫu thân chắc chắn sẽ lôi từ đáy hòm ra một hai bản Xuân Cung họa kín đáo đưa cho nữ nhi. Năm đó Vệ Minh Khuê xuất giá, mẫu thân nàng không đưa cho sao? Vệ Minh Khuê thật sự rất muốn lấy ánh mắt phi thường cao độ mà đánh giá những bức họa càng ngày càng lộ liễu, càng ngày càng hương diễm này. Nhưng khi nàng xem đến bức hai nữ tử ôm nhau, tuy rằng chỉ là ôm nhau, nhưng rõ ràng y quan hai người đều không mặc. Ôm như vậy hoàn toàn không phải cách ôm đơn thuần. Càng dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Vệ Minh Khuê nhìn xung quanh tổng quan tất cả các bức, càng về sau lại càng quá phận. Đủ loại tư thế nữ nữ sao Hoan Đồ, làm cho Vệ Minh Khuê bị một trận đả kích trước nay chưa từng có. Nữ tử cùng nữ tử không ngờ cũng có thể làm chuyện nam nữ vợ chồng. Trước hôm nay Vệ Minh Khuê chưa bao giờ biết nữ tử cùng nữ tử cũng có thể như thế. Dung Vũ Ca nhìn bên trong bức sau so với bức trước lại càng hương diễm. Một bộ so với một bộ càng thêm chân thật. Xuân Cung Đồ trước kia nàng đọc qua cùng những thứ này hoàn toàn không thể so sánh. Làm cho người ta nhìn xem phải tim đập chân run. Không biết mẫu hậu có thể tiêu hóa được hay không. Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê ngẩng đầu nhìn lại Dung Vũ Ca. Lấy loại ánh mắt phi thường sắc bén mà nhìn. Dung Vũ Ca, đây rốt cuộc là địa phương gì? Vệ Minh Khuê lạnh lùng hỏi Dung Vũ Ca. Chỉ nhi không phải đã đoán ra sao? Dung Vũ Ca hỏi. Vệ Minh Khuê tức giận. Phải. Mặc dù biết nàng sẽ tức giận nhưng vẫn phải mang nàng đến. Bằng không Vệ Minh Khuê vĩnh viễn cũng không biết nữ tử cùng nữ tử còn có thể làm chuyện như vậy. Ngữ khí Dung Vũ Ca khinh bạc như vậy làm cho Vệ Minh Khuê vô cùng tức giận. Nữ tử đến thanh lâu còn ra thể thống gì? Dung Vũ Ca hoàn toàn không để ý đến danh tiết bản thân sao? Vệ Minh Khuê lạnh lùng chừng mắt nhìn Dung Vũ Ca, chuẩn bị xoay người ra khỏi nơi này. Nhưng Dung Vũ Ca đã nhanh tay điểm huyệt đạo Vệ Minh Khuê, đem Vệ Minh Khuê kéo vào trong lòng. Nếu đã đến đây, tiền cũng đã đưa, sao không xem hết rồi han đi. Dung Vũ Ca đem Vệ Minh Khuê ôm chặt trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗi Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca, ta lệnh cho ngươi lập tức giải trừ huyệt đạo cho ta. Sắc mặt Vệ Minh Khuê trầm hẳn xuống. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khuê do dự một chút, chậm rãi giơ tay lên điểm luôn á huyệt Vệ Minh Khuê. Dù sao mẫu hậu cũng đã tức giận, thôi thì xem như tiến Phật cũng phải tiến đến Tây Thiên Đại Ý, đã lỡ làm thì làm cho đến nơi đến chốn. Dung Vũ ca ôm lấy Vệ Minh Khuê nhưng không dám nhìn thẳng đôi mắt lạnh băng của nàng. Nàng sợ ánh mắt như vậy, ánh mắt kiểu ấy sẽ khiến mình phải thỏa hiệp. Chỉ còn cách gắt gao ôm chặt lấy Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca đánh một chưởng, cửa phòng lập tức mở ra. Trên chiếc giường bên trong có hai nữ tử trẻ tuổi chỉ mặc yếm lụa mỏng manh, yêu hoặc mị tà đang hôn nhau, tận tình tận hưởng thân thể đối phương. Trong không khí nơi nơi tràn đầy hơi thở dục tính. Vệ Minh Khuê nhắm mắt lại, nhưng bên tai vẫn còn tràn ngập thanh âm vừa như thống khổ vừa như vui thích rên rỉ. Trong lòng Vệ Minh Khuê chưa từng trải qua việc gì khó chịu hơn thế này. Dần dần, hai người kia ngày càng nhập tâm, tựa hồ như quên mất những người đứng xem, tựa hồ trong mắt đều chỉ có đối phương. Thì thầm tình tứ, ôn mị triền miên, đúng là nhu tình nhập cốt, biểu diễn hương diễm cực gợi tình. Tú bà đứng một bên vì thể hiện vẻ tự nhiên, có cảm tình, rất có trách nhiệm bắt đầu giải thích. Có cảm tình dĩ nhiên liền cao nhã. Các nàng vốn là hai nữ tử có giao hảo đặc biệt tốt tại đây. Ngay từ khi mới bắt đầu vào Thanh Lâu, vẫn luôn tương cứu nhau lúc hoạn nạn, cùng ăn cùng ngủ, cảm tình giống như đôi phu thê. Lâu chung nữ tử vốn bạc mệnh, đương lúc hồng nhan thì thịnh khí, người người nghênh đón. Nhưng khi khổ sở lại không có chỗ nhờ, hồng nhan về già không ai đoái hoài. Nam tử vốn nhiều kẻ bạc tình, chỉ biết vui một đêm xuân rồi thôi. Chỉ có nữ tử mới biết nỗi khổ của nữ tử. Tú bà nói xong không khỏi thở dài. Vệ Minh Khuê mở mắt, nhìn về phía hai kẻ đang sa vào lưới tình. Hai nữ tử yêu thương nhau, tình cảnh lại không làm cho nàng cảm thấy thấp hèn. Có lẽ là vì có phần hữu tình bên trong. Trong lòng Vệ Minh Khuê cũng chẳng phải phản cảm một màn này. Nhưng nhìn một màn giao hoan không kiêng nể gì như vậy, Vệ Minh Khuê vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng vì cái gì các nàng lại có biểu tình say mê như vậy? Chuyện phòng the không phải rất khó chịu sao? Hay là nam với nữ so với nữ cùng nữ có cảm giác bất đồng? Trong lòng Vệ Minh Khuê chợt sinh ra nghi vấn to đùng. Dung Vũ ca xem đến lúc nhập tâm, không khỏi đem Vệ Minh Khuê ôm chặt hơn nữa. Cảm thấy miệng khô lưỡi đắng liền uống một hớp lớn nước trà. Khát vọng của nàng đối với Vệ Minh Khuê ngày càng sâu sắc. Chung quy cũng sẽ có một ngày nàng bị thứ tà niệm ấy bức phát điên thôi. Vệ Minh Khuê cảm giác được Dung Vũ ca ôm mình ngày càng chặt. Hơi thở Dung Vũ ca phả lên mặt mình có chút nóng hổi. Cảnh tượng đã như vậy, lại được ôm ập khít khao như thế. Vệ Minh Khuê đột nhiên có loại ảo giác khuôn mặt hai nữ tử đó biến thành mặt chính mình cùng Dung Vũ ca. Vệ Minh Khuê vì cái tưởng tượng đột phát đó mà sợ hãi cùng cực. Chỉ nhi, ngươi có biết ta ở trong mộng đã lặp đi lặp lại cảnh tượng như thế vô số lần với ngươi không? Dung Vũ ca nhẹ nhàng ghé sát tai Vệ Minh Khuê thì thầm. Vệ Minh Khuê nghe vậy liền hoảng hốt, sao Dung Vũ ca lại có thể có giấc mộng phóng đãng như thế? Đây là chuyện không đúng, là không thể, là không được, không bao giờ được phép. Chỉ nhi. Dung Vũ ca ở bên tai Vệ Minh Khuê gọi vô số lần nhũ danh Vệ Minh Khuê. Một tiếng. Một thanh đều như thể câu hồn đoạt phách. Quấn quýt tâm can Vệ Minh Khuê. Làm tâm nàng dao động. Vệ Minh Khuê bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Chỉ nhi. Dung Vũ ca đem Vệ Minh Khuê ôm chặt hơn nữa. Vệ Minh Khuê có thể cảm giác được hai khỏa mềm mại trước ngực Dung Vũ ca đều đè ép lên lưng mình. Bị đè ép đến biến hình. Vệ Minh Khuê cảm giác thân thể mình tựa hồ như bị thân thể Dung Vũ ca ôm chặt đến nhu hóa làm một. Đến mức hơi phát đau. Nàng cảm giác được dục vọng hoàn toàn không thèm che giấu của Dung Vũ ca đối với mình. Thứ dục vọng lộ liễu làm cho người ta kinh hãi. Dung Vũ ca đã sớm bảo Tú bà cùng hai nữ tử đang biểu diễn kia lui xuống. Còn nàng chỉ lặng lặng ôm Vệ Minh Khuê. Ôm thật chặt lấy Vệ Minh Khuê. Cố gắng bình ổn khẩn cầu trong đáy lòng đối với Vệ Minh Khuê. Qua hồi lâu Dung Vũ ca mới giải huyệt đạo cho Vệ Minh Khuê. Nàng biết kế tiếp sẽ phải đối mặt với lửa giận của Vệ Minh Khuê như thế nào. Nhưng nàng tuyệt không hối hận đã làm cái chuyện mà thoạt nhìn có chút quá đáng đó. Bởi vì nàng biết chuyện ngày hôm nay đối với Vệ Minh Khuê không phải là không có ý nghĩa gì. Tuy rằng có khả năng Vệ Minh Khuê sẽ vô cùng tức giận. Vệ Minh Khuê được giải huyệt đạo căn bản không thèm nhìn Dung Vũ ca, nàng chỉ thầm nghĩ phải lập tức rời Thanh Lâu. Nếu để cho người trong thiên hạ biết Vệ Minh Khuê tiến vào Thanh Lâu, Vệ Minh Khuê ngay cả nghĩ cũng không dám. Dung Vũ ca không thể làm gì khác hơn là nhanh đi theo Vệ Minh Khuê. Từ lúc đó về sau vô luận nàng cùng Vệ Minh Khuê nói cái gì, Vệ Minh Khuê một câu cũng không thèm nói. Dung Vũ ca có làm hành động vô cùng thân thiết gì, Vệ Minh Khuê cũng đều lạnh lùng nhìn nàng. Cho đến khi Dung Vũ ca không dám lặp lại mới thôi. Dung Vũ ca bị lạnh nhạt thật sự thương tâm nhưng đành bất lực. Nàng biết lần này Vệ Minh Khuê đã quyết tâm. Nếu không có một cơ hội nào khác. Nàng cũng không biết Vệ Minh Khuê còn phớt lờ mình đến bao lâu nữa. Kỳ thật chịu khổ sở đâu chỉ có Dung Vũ ca, Vệ Minh Khuê cũng không tốt hơn gì. Đêm đó Vệ Minh Khuê mơ thấy nàng cùng Dung Vũ ca làm chuyện cấm kỵ ấy. Giấc mộng đó làm lòng nàng nổi lên cảm giác tội lỗi. Nàng giận Dung Vũ ca. Nếu không có Dung Vũ ca bức bách đến thế, chính mình sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Về phương diện khác, nàng cũng không ngờ chính bản thân mình lại có thể động tâm vì thứ tình cảm nghịch luân đó. Cho nên vì trừng phạt Dung Vũ ca cũng là trừng phạt chính mình, nàng đành đối với Dung Vũ ca lạnh lùng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu tình Dung Vũ ca vì bị mình đối xử lạnh lùng mà khổ sở, lòng nàng có chút say dứt, cũng có chút đau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 47 cung khuyên. Minh Giã, chương 48, tâm sự của tiểu Vũ ca. Về Minh Khuê. Ngươi đúng là kẻ nhát gan. Dung Vũ ca rốt cuộc chịu không nổi hướng Vệ Minh Khuê quát. Vệ Minh Khuê không dám nhìn Dung Vũ ca. Cũng không có trả lời. Trên thực tế, nàng quả thật chính là người nhát gan. Cái gọi là ôn thuần hiểu chuyện. Thẳng thừng mà nói chỉ là nhát gan mà thôi. Trước đây khi nàng xem các tiểu hài tử khác nghịch tuyết. Kỳ thật trong lòng nàng rất hâm mộ nhưng lại không dám đi ra ngoài. Nàng sợ hãi có thể bị trách cứ. Cứ thế càng lớn lại càng thêm nhát gan. Vệ Minh Khuê xoay người muốn đi. Thấy thế Dung Vũ ca liền kéo Vệ Minh Khuê lại. Vệ Minh Khuê, nếu ngươi không đủ dũng khí vậy ta gánh thêm cho ngươi phân nửa không được sao? Dung Vũ ca hỏi. Nàng tình nguyện gánh thêm hai lần dũng khí cũng không được sao? Vệ Minh Khuê quay đầu lặng lặng nhìn Dung Vũ ca. Nàng thật ngây thơ. Lời nói thực chân thành tha thiết. Có lẽ chỉ có thiếu nữ vô tư như nàng mới có sự ngây thơ như thế. Dung Vũ ca nói nghe thật khả ái. Làm cho người ta có loại xúc động tưởng như muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Ôn nhu xoa đầu nàng. Lúc này đây Vệ Minh Khuê hoàn toàn đối với Dung Vũ ca có cảm giác như một trưởng bối dung túng vãn bối. Một người vốn đã nhát gan. Thì càng lớn lại càng nhát gan như thế. Hiện tại mình cũng đã 32 tuổi. Đã là mẫu thân. Là thê tử của người ta. Là một quốc gia chi hậu. Còn là mẫu nghi thiên hạ. Nếu tùy hứng làm bậy như vậy thực cách mình quá xa. Dung Vũ ca, chờ ngươi đến niên kỷ như ta, nếu còn có tấm lòng son như vậy thì ta sẽ tin. Đây là lần đầu tiên sau hai ngày Vệ Minh Khuê hướng Dung Vũ ca nhàn nhạt mỉm cười, không lạnh không nóng nói. Mười mấy năm sau ai cũng không nói chính xác được. Nhưng ngươi không thể bắt ta đợi thêm mười mấy năm nữa. Ta cũng đã đợi mười mấy năm rồi. Ngươi không biết những ngày tháng ta đếm thời gian chờ đợi lớn khôn. Thời gian quả thực dài như vô tận. Truy đuổi thời gian thực sự rất khó khăn để chịu đựng. Lại luôn sợ hãi không đuổi kịp ngươi. Dung Vũ ca nói xong mắt liền đỏ lên. Nói bậy. Mười mấy năm trước ngươi mới mấy tuổi. Vệ Minh Khuê vẫn không dám nhìn Dung Vũ ca, vẫn cố ra vẻ dửng dưng nói. Nàng không tin khi Dung Vũ ca còn nhỏ đã có tình cảm như vậy. Dung Vũ ca vĩnh viễn nhớ rõ lúc 6 tuổi lần đầu tiên tiến cung rồi lạc đường. Khi nàng đang đi dọc ven hồ liền nghe được tiếng tiêu du dương, rồi đuổi theo tiếng tiêu mà đến. Chính là bóng lưng ấy đã làm cho Dung Vũ ca cả đời khó quên. Đó là một nữ tử với mái tóc dài như dòng suối chảy. Một thân bạch y lẻ loi một mình bên kính hồ. Bạch y theo gió phập phồng. Hơi thở thanh nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ muốn dung nhập cùng làn nước lạnh băng. Để cho Dung Vũ ca cứ ngỡ như tiên nhân lạc bước trốn phàm trần. Dung Vũ ca đứng phía bên kia nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nàng là ai? Là thần tiên sao? Dung Vũ ca muốn gọi nàng quay lại. Nhưng yết hầu không phát nổi ra tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch y nữ tử kia xoay người rời đi. Khi Dung Vũ ca nhìn thấy nàng lần nữa là ở trên đại yến, ở khoảng cách rất xa. Bạch y nữ tử kia đã thay đổi xiêm y, là một bộ cung bào đỏ thấm. Nàng chính là cứu mẫu, người chưa từng cùng hoàng đế cứu đến phủ Dung đại tướng quân. Dung Vũ ca thực vui vẻ, nàng không phải thần tiên là tốt rồi, như vậy ngày sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Khi ấy Dung Vũ ca còn nhỏ, không có nhiều ý tưởng phức tạp lắm. Chỉ là bản năng muốn được gặp lại người ấy. Bản năng muốn thân cận nàng. Nhưng người kia lại rất lạnh lùng. Tiểu Vũ ca đối với nàng không hiểu sao có chút sợ hãi cùng ngượng ngùng. Thật sự là hài tử xinh đẹp. Ngày sau nhất định khuyên quốc khuyên thành. Hài tử xinh đẹp này. Các công chúa so với nàng thật sự là kém cỏi hơn. Khó trách hoàng thượng không thương nữ nhi mình mà lại thương yêu đến tận xương cốt nữ nhi bên ngoài này. Vệ Minh Khuê nhìn hài tử kia tựa hồ có chút ngượng ngùng, khen ngợi nói. Phàm là người làm cha làm mẹ đều hy vọng nữ nhi mình được khen. Nam hài đều hy vọng được khen thông minh, mà nữ nhi chắc chắn hy vọng được khen dung mạo bên ngoài. Vũ ca tới đây ra mắt cứu mẫu. Vũ Dương kéo Dung Vũ ca qua. Nói cũng kỳ quái. Từ nhỏ Vũ ca đã là đứa nhỏ không sợ người lạ. Là đứa nhỏ miệng lưới khéo léo ngọt ngào. Gặp ai cũng đều có thể thân thiết được. Là đứa nhỏ luôn đem đến niềm vui cho trưởng bối. Chưa từng gặp qua tư thái xấu hổ ngượng ngùng của tiểu nữ nhi như lúc này. Làm cho Vũ Dương cảm thấy có chút lạ lùng. Vũ ca ra mắt cứu mẫu. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê mà mặt đỏ bừng. Người chưa bao giờ biết khẩn trương là gì như Dung Vũ ca giờ lại khẩn trương đến độ không biết đặt tay ở đâu. Vũ Dương vốn không thích mang Dung Vũ ca tiến cung. Luôn cảm thấy hoàng cung quá mức phức tạp. Đối với sự trưởng thành của nữ nhi không tốt. Trước kia luôn lấy cớ Vũ ca tuổi quá nhỏ mà từ chối lời hoàng thượng mời. Trước kia khi Vệ Minh Khê bồi Cao Hàn đi qua tướng quân phủ một hai lần lại luôn tình cờ đúng lúc Dung Vũ ca bị ra ra cùng Nai Nai mang đi. Luôn bỏ qua cơ hội gặp mặt. Cho nên Dung Vũ ca chỉ biết mình có một hoàng hậu cứu mẫu nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Trưởng công chúa ngày sau nhất định phải mang tiểu quận chúa vào cung cùng thái tử làm bạn nhiều mới được. Vệ Minh Khê hướng Dung Vũ ca mỉm cười, rồi quay lại nói với Vũ Cương công chúa vài câu khách sáo. Mặt Dung Vũ ca lại càng đỏ hơn. Nàng nở nụ cười với mình. Dung Vũ ca đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, nàng như thế nào lại không dám thân thiết cùng càn rỡ với Vệ Minh Khuê. Các vị đại nhân đều thích mình quấn lấy bọn họ. Ngẫu nhiên nói vài câu càn rỡ khiến bọn họ vui vẻ. Nhưng chỉ duy nhất ở trước mặt Vệ Minh Khuê, nàng cái gì cũng không dám làm. Nhưng trong lòng lại vô cùng khát vọng muốn tiếp cận người này. Nhưng chính là càng mong ước lại càng không dám làm. Chỉ là bắt đầu từ lúc ấy nàng thường xuyên chạy đến hoàng cung. Nhìn xem thì giống như nàng đi tìm Cao Hiên chơi đùa. Nhưng trên thực tế, nàng rất chán ghét chơi cùng Cao Hiên. Vừa ngốc lại vừa hay khóc. Nhưng nàng lại rất thích nhìn thấy Vệ Minh Khê. Mỗi lần đi tìm Cao Hiên nàng đều cổ vũ Cao Hiên cùng đi tìm Vệ Minh Khê. Rất nhiều thời điểm đi tìm Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê đều đang đọc sách. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Cao Hiên đến nàng đều buông sách xuống. Bồi Cao Hiên nói chuyện. Mà ánh mắt nàng nhìn mình luôn khách khí mà xa lạ khiến Dung Vũ ca có loại cảm giác Vệ Minh Khê không thích mình. Mỗi lần nhìn thấy Vệ Minh Khê cùng Cao Hiên thân thiết nói chuyện, trong lòng Dung Vũ ca đố kỵ chết được. Cho nên cứ xoay người ở bất cứ địa phương nào mà Vệ Minh Khê nhìn không tới đều tận tình khi dễ cùng trêu chọc Cao Hiên. Nào biết được hành vi ác liệt của mình đều bị Vệ Minh Khê biết được. Khi đó Vệ Minh Khê quả thật không thích Dung Vũ ca. Dung Vũ ca cho người khác có cảm giác ngây thơ mà càn rỡ. Nhưng Vệ Minh Khê đã sớm nhìn thấu Dung Vũ ca. Cảm thấy đứa nhỏ này tâm nhãn rất nhiều. Rất dụ quyệt. Nàng không thích đứa nhỏ như vậy. Hơn nữa Dung Vũ ca còn nhỏ tuổi cũng đã biết diễn trò. Ở trước mặt hoàng thượng cùng những người khác đã diễn trò. Mà ở trước mặt mình cũng diễn trò ngoan ngoãn. Rõ ràng Dung Vũ ca khinh thường nhi tử mình, cực kỳ khinh thường nhi tử mình nhưng lại thường xuyên tìm đến Hiên Nhi để chơi đùa. Khi ở trước mặt mình thì giả bộ ngoan ngoãn. Đối tốt với Hiên Nhi mọi cách. Nhưng chỉ cần nơi nào không có mình thì chắc chắc sẽ khi dễ Hiên Nhi. Hiên Nhi từ nhỏ đã bị nàng cố tình đùa giỡn xoay vòng vòng. nhưng lại không một lời oán thán. Bọn họ lại đều là tiểu hài tử nên Vệ Minh Khuê cũng không tiện ra mặt. Cho nên cứ để mặc Dung Vũ ca khi dễ nhi tử mình. Nhưng ấn tượng với nàng lại càng thêm không tốt. Hơn nữa từ nhỏ Dung Vũ ca đã có thể nhìn ra được là có dáng dấp một mỹ nhân. Làm cho Vệ Minh Khuê có cảm giác Dung Vũ ca sau khi lớn lên nhất định là một tai họa. Nhưng thế nào Vệ Minh Khuê cũng không nghĩ tới Dung Vũ ca cuối cùng lại chính là tai họa của mình. Dung Vũ ca rất nhanh đã nhận ra. Trước mặt Vệ Minh Khuê vô luận nàng ngoan ngoãn bao nhiêu. Vệ Minh Khuê đối xử với mình vĩnh viễn đều là khách khí mà xa cách. Giống như một trưởng bối. Thậm chí còn không phải thật lòng thích mình. Dung Vũ ca cảm thấy cứ như thế căn bản là không được. Qua 10 tuổi, sớm đã là đứa nhỏ trưởng thành. Dung Vũ ca rất nhanh liền nhận thấy được nàng đối với Vệ Minh Khuê không đơn giản, chỉ đơn thuần là muốn tới gần. Mỗi lần nhìn thấy Vệ Minh Khuê, nàng đều hy vọng Vệ Minh Khuê có thể chân tình thực lòng cùng mình nói chuyện, cười với mình. Có lần Cao Hiên khóc, nàng thấy Vệ Minh Khuê bế thái tử biểu đệ ngốc nghếch kia, lòng nàng dâng lên cảm giác ghen tị nồng nặc. Nàng hy vọng người Vệ Minh Khuê ôm chính là mình. Ngày đó, lòng đố kỵ của nàng trút hết lên người Cao Hiên. Cao Hiên đương nhiên vẫn ngốc nghếch không nói cho Vệ Minh Khuê biết. Nhưng mà nàng không biết Vệ Minh Khuê vẫn biết được. Rốt cuộc cũng có lần nàng dụng kế làm cho Cao Hiên đẩy nàng ngã xuống, cố ý để cho Vệ Minh Khuê nhìn thấy. Nàng còn cố ý khóc thật thê thảm cho Vệ Minh Khuê xem. Tuy rằng Vệ Minh Khuê không thích mình nhưng rốt cuộc vẫn là người mềm lòng. Cuối cùng rốt cuộc cũng như ý nguyện để cho Vệ Minh Khuê bế nàng một chút. Tuy rằng chỉ là một chút nhưng Dung Vũ ca cũng phát hiện ra mình ở trong vòng tay Vệ Minh Khuê nhịp tim lại đập thật nhanh. Tâm cũng trở nên thực ấm áp. Rất ấm áp à. Chỉ muốn vĩnh viễn được Vệ Minh Khuê ôm vào trong lòng. Kỳ thật Vệ Minh Khuê đánh giá Dung Vũ ca cũng không sai. Dung Vũ ca từ nhỏ tâm nhãn đã rất nhiều. Từ lúc đó đã mưu tính một sự tình. Ý đồ của Dung Vũ ca đối với Vệ Minh Khuê cũng bắt đầu nảy mầm từ ngày ấy. Khi đó việc học của thái tử dần dần nhiều lên. Dung Vũ ca cũng không thể thường xuyên lôi kéo Cao Hiên đi tìm Vệ Minh Khuê được. Dung Vũ ca có cảm giác cứ để như vậy không được. Nàng đối với Vệ Minh Khuê đã không đơn giản chỉ nhìn là thỏa mãn. Cho nên trở về suy nghĩ sâu xa 3 ngày. Làm ra một kế hoạch trường kỳ. Vì lúc ấy nàng đã nhận ra ngăn cách giữa nàng và Vệ Minh Khuê là vô số thực tế trở ngại. Nhưng nàng luôn cố nghĩ mọi biện pháp để nhất nhất vượt qua. Nàng phải có được Vệ Minh Khuê. Nếu muốn có được Vệ Minh Khuê thì cần phải biết Vệ Minh Khuê suy nghĩ cái gì. Cho nên Vệ Minh Khuê xem sách gì nàng trở về cũng đọc sách ấy. Vệ Minh Khuê biết làm gì nàng cũng muốn bắt trước. Dần dần thời gian vào cung ít hẳn đi. Ngày ngày nàng nhẫn nại đè nén khát vọng muốn nhìn thấy Vệ Minh Khuê chỉ an phận ở nhà chăm chỉ học hành rèn luyện. Nhưng mà Vệ Minh Khuê rất trí tuệ. Chỉ cần sách nàng xem qua cũng đủ khiến Dung Vũ ca vất vả đến rơi lệ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Vệ Minh Khuê lợi hại như vậy, trong lòng Dung Vũ ca liền trào dâng một nỗi kiêu ngạo vô hạn. Nàng ưu tú như vậy thật không hổ là nữ nhân ta xem trọng. Vì thế Dung Vũ ca liền đem vất vả hóa thành ngưỡng mộ để tự điều tiết lại bản thân. Nói đến năng lực điều tiết của mình, Dung Vũ ca vẫn rất tự tin. Từng ngày qua nàng luôn hy vọng mình lớn lên thật nhanh để còn thực hiện kế hoạch mà nàng đã vạch ra. Mấy năm ấy qua đi nàng một chút cũng không nhẹ nhàng. Khi nàng 16 tuổi, khinh công dung của ca đã thực cao cường. Đã rất lâu nàng chưa được thấy Vệ Minh Khuê, trong lòng nghĩ đến phát hoảng liền vụng trộm đi Phượng Nghi Cung. Có lẽ là Dung Vũ ca vận khí rất tốt. Khi đó vừa lúc Tính Doanh bị Vệ Minh Khuê phái ra ngoài làm chút chuyện. Dung Vũ ca liền ở trên mái nhà Phượng Nghi Cung mà rình coi Vệ Minh Khuê. Rình coi là tất nhiên, nhưng mà rình coi được cảnh Vệ Minh Khuê tắm lại là ngẫu nhiên. Nếu Dung Vũ ca có thể đoán trước được ngày sau, bởi vì một lần rình coi đêm nay mà hàng đêm đều bị vây trong giấc xuân mộng tươi đẹp khôn cùng. Cho dù đã 2 năm vẫn bị vây trong trạng thái bứt rứt thì Dung Vũ ca hy vọng thà rằng mình chưa từng rình coi Vệ Minh Khuê tắm còn hơn. Nhưng quá khứ thì không thể vãn hồi, Dung Vũ ca đã nhìn thấy được, hơn nữa lại là hình ảnh cả đời khó quên. Dung Vũ ca không thể nào quên được lúc nhìn từng kiện y phục Vệ Minh Khuê rơi xuống. Tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Nàng nuốt nước miếng vô số lần. Mắt ngay cả chớp cũng không dám chớp lấy một lần. Nhìn chằm chằm y phục Vệ Minh Khuê rơi xuống. Mái tóc tán loạn thật dài. Vưu vật tròn tròn vừa đủ lớn. Lại còn đôi chân thon dài. Vòng eo mảnh khảnh. Thắt lưng mềm mại. Chiếc bụng bằng phẳng. Rồi sau khi tất cả y phục buông xuống. Thấp thoáng nụ tầm xuân như ẩn như hiện. Thẳng đến khi Vệ Minh Khuê tắm rửa xong. Mặt Dung Vũ ca vẫn còn đỏ hồng nóng rực. Tận đến khi hồi phủ nàng vẫn còn ở trạng thái lâng lâng như bay khỏi thực tại. Trong đầu nàng tràn ngập ý nghĩ kỳ quái, đích thực thiếu nữ tư xuân. Từ lúc vô ý dình coi phải cảnh sắc ấy làm cho Dung Vũ ca đối với Vệ Minh Khuê này sinh khát vọng càng ngày càng không thể vãn hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz48 cung khuyên. Minh Giã. Chương 49. Hoàng thiên không phụ khổ nhân tâm. Trời xanh không phụ người có lòng. Vệ Minh Khuê nhớ lại. Tựa hồ đúng là trước đây ở trước mặt mình Dung Vũ ca đều có vẻ nhu thuận. Trước kia Vệ Minh Khuê quả chưa bao giờ nghĩ tới. Hiện tại nghĩ kỹ lại. Lúc ấy Dung Vũ ca tỏ vẻ ngoan ngoãn quả thật có vài phần tâm ý bên trong. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nhìn đau thương như vậy làm cho người ta phải đau lòng. Người con gái luôn thích vui cười. Phong hoa tuyệt đại ấy. Nữ tử luôn luôn tràn ngập thanh xuân mà càn rỡ. Hơn nữa còn có bao nhiêu nét dụ hoặc mê người. Vậy mà con người tuyệt thế vô song ấy lại đối với mình tình ý chấp mê bất ngộ. Nàng là thê tử của Hiên Nhi. Còn là con dâu mình. Cho nên mình càng không thể động tâm. Ngàn vạn lần không thể. Dù có động tâm đi chăng nữa cũng chỉ có thể chất chứa trong lòng. Nhất định phải tỏ ra không thèm để ý. Vệ Minh Khuê xoay người rời đi. Vẫn không một tiếng động quyết tâm cự tuyệt Dung Vũ ca. Dung Vũ ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khuê quay đi. Nàng cắn chặt môi dưới. Ánh mắt đỏ bừng. Phải khắc chế hồi lâu mới không để nước mắt chảy xuống. Vệ Minh Khuê, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đối xử như vậy thì sẽ buông ngươi ra sao? Vậy thì ngươi lầm rồi. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đã không ít lần ngươi làm cho ta khổ sở. Ở Kim Lăng ngây người 3 ngày, cuối cùng Vệ Minh Khuê quyết định tiếp tục Nam Hạ. Đi sớm về sớm. Cũng tránh cho mình cùng Dung Vũ ca tiếp tục một mình chung đụng. Ở cùng Dung Vũ ca bên cạnh,